Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1883, Nhân tộc Đại hội 2, gocchuyenaudio.com, Vạn gia lão tổ làm sao không biết lai lịch của Diệp Huyền, nói như vậy chỉ là muốn nhục nhã Diệp Huyền mà thôi. Ồ, nguyên lai còn có chuyện này. Diệp Huyền nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, có điều các hạ lại là dễ hành nào, dám nói lớn lối như thế. Hừ, lão hủ chính là Vạn gia lão tổ Vạn Ngân Thiên. Vạn gia, là một trong 7 đại tông môn sao? Chưa từng nghe tới, ngươi, Vạn gia lão tổ giận tím mặt, mặt đỏ tới mang tai, Vạn gia hắn chính là gia tộc lánh đời đứng đầu nhất, Diệp Huyền lời này, quả thực là trực tiếp đánh hắn mặt. Hừ, Vạn gia chính là gia tộc lánh đời hàng đầu của đại lục. Không sai, các hạ cũng không biết tiểu tử nơi nào đến, dám đường hoàng cùng thần đô, đan tháp, khí thành cùng với 7 đại tông môn ngang hàng, quá đánh giá cao mình đi. Vạn gia ở đại lục kinh doanh nhiều năm, tự nhiên có một ít bằng hữu, lập tức có một đám thế lực vì đó nói chuyện. Các ngươi lại là cái thá gì? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, lần này thánh thành tập hợp chính là các thế lực lớn thương nghị làm sao đối kháng hải tộc, hiện tại đại hội chưa bắt đầu, nào đến phiên các ngươi nói chuyện. Ngươi, trên quảng trường, người trước mở miệng đều ngẩn ra chợt phẫn nộ, Diệp Huyền thực sự là quá không để các thế lực lớn như bọn họ ở trong mắt. Vạn gia lão tổ còn muốn nói cái gì nữa, đột nhiên một tiếng hét cao vang lên. Diệp Thiên Thánh Chủ đến. Nương theo tiếng hét lớn, 3 cường giả trên người mặc trường bào hào hoa phú quý tư thái phóng đãng từ trong hư không đi ra, rơi vào trên quảng trường. 3 người này, đầu lĩnh chính là Thánh Thành Diệp Thiên Thánh Chủ, mà sau lưng hắn, là Cận Ly Phó Thánh Chủ trước thông báo mọi người cùng với Long Đạo Nhân Phó Thánh Chủ bởi vì chấp pháp điện mà bị giam lỏng. Thánh Thành Tam Đại Thánh Chủ tuy thanh danh lan xa, nhưng luôn ít giao du với bên ngoài. Long Đạo Nhân bởi vì trưởng quản chấp pháp điện, các thế lực lớn đều biết Cận Ly Phó Thánh Chủ xử lý công việc trong thánh thành, cường giả các thế lực lớn cũng đều tình cờ gặp. Chỉ có Diệp Thiên Thánh Chủ, lánh đời tu luyện, hầu như rất ít lộ diện, hắn vừa xuất hiện, làm cho rất nhiều người lần đầu nhìn thấy không khỏi đánh giá vài lần. Thánh thành Tam Đại Thánh Chủ, Long Đạo Nhân cùng Cận Ly đều là hình thái lão giả 50, 60 tuổi, nhưng tuổi tác của bọn họ kỳ thực đều đã vượt qua 200. Mà Diệp Thiên Thánh Chủ, xem ra cực kỳ trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ có hơn 30, nhưng rất nhiều cường giả đều biết Diệp Thiên Thánh Chủ tuổi tác lớn nhất, thời điểm Long Đạo Nhân cùng Cận Ly còn chỉ là thánh thành quản sự, Diệp Thiên Thánh Chủ đã ngồi lên bảo tọa Thánh Chủ rồi. Trên người Diệp Thiên Thánh Chủ mặc trường bào màu tím, đầu đội tử quan, ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn vừa xuất hiện, khí tức trong thiên địa liền không tự chủ được hướng hắn ngưng tụ, phảng phất như trở thành tồn tại chói mắt nhất của toàn bộ quảng trường, khiến cho không ít người không dám nhìn gần. Khí tức thật đáng sợ, ở đây không ít cường giả đều trên mặt mang theo nghiêm nghị, âm thầm hoảng sợ, có thể trình diện, đều là cường giả các đại kiêu hùng cự phách, mỗi cái nắm giữ lực lượng lĩnh vực cường đại. Vốn là lẫn nhau trong lúc đó, đều là cao thấp khó phân, nhưng Diệp Thiên Thánh Chủ vừa đến, ngay lập tức như hạc đứng trong bầy gà, có thể thấy được tu vi cao cường, vô cùng. gocchuyenaudio.com, có khả năng đã đạt đến mức độ cao thâm hơn, cảm tạ chư vị lần này đến đây, vì nhân tộc ta cộng thương đại sự. 3 người Diệp Thiên ngồi xuống, liền trầm giọng nói, thanh âm ầm ầm, rõ ràng vang vọng ở bên tai mỗi người. Hắn nhìn quét mọi người ở đây, trong con ngươi lướt qua đạo đạo tinh mang. Diệp Thiên Thánh Chủ khách khí, hải tộc xâm lấn, việc quan hệ tương lai nhân tộc ta, chúng ta thân là cường giả nhân tộc đỉnh phong, việc nghĩa chẳng từ. Cường giả các thế lực lớn dồn dập mở miệng nói. Vậy thì tốt, nếu chư vị đều đến, như vậy bản tọa cũng sẽ không phí lời, việc hải tộc xâm lấn, bản tọa đã biết được, để chư vị trước tới tham gia đại hội, mục đích cũng là vì có thể cùng các thế lực lớn thương thảo ra một biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Diệp Thiên Thánh Chủ từ tốn nói, ánh mắt nhìn quét mọi người. Nếu như chư vị có chú ý gì tốt cũng có thể nói ra, cứ thoải mái. Ở đây cường giả các thế lực lớn đều cúi đầu yên lặng uống trà, những thế lực nhất lưu phổ thông tự nhiên là sẽ không mở miệng trước, ở đây các đại năng quá nhiều, căn bản không tới phiên bọn họ. Còn thế lực hàng đầu như 7 đại tông môn, là không muốn dễ dàng mở miệng, vào lúc này, không phải thời điểm tranh nói, ở trước mặt thánh thành, không người nào dám chiếm cứ chủ động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không nói một lời. Diệp Thiên Thánh Chủ, ở trước khi thương nghị sự tình hải tộc có một việc có phải là nên xử lý trước tiên không? Đúng lúc này, Vạn gia lão tổ đột nhiên mở miệng, hắn âm lạnh liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nhìn 3 người Diệp Thiên Thánh Chủ chắp tay nói. Diệp Thiên Thánh Chủ, Cận Ly, Long Đạo Nhân Phó Thánh Chủ, dựa theo quy củ, nơi này, hẳn là địa phương thế lực hàng đầu chúng ta ngồi, thế nhưng mấy người này, không rõ lai lịch nhưng ngồi ở nơi này, có phải là có chút không hợp quy củ không? Vạn gia lão tổ trực tiếp đối đầu Diệp Huyền, cười gằn mở miệng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không nói gì nhìn Vạn Gia Lão Tổ. Tất cả mọi người không thể tin được, ở vào thời điểm này, Vạn Gia Lão Tổ lại vẫn bám vào vấn đề trước kia không tha, lẽ nào hắn không sợ chọc giận Diệp Thiên Thánh Chủ sao? Hơn nữa thực lực của Huyền Quang Các rõ như ban ngày, Vạn Gia Lão Tổ đến tột cùng nơi nào đến thực lực dám cùng Huyền Quang Các đối nghịch như thế? Mọi người vốn tưởng rằng Thánh Thành căn bản sẽ không để ý tới Vạn Gia Lão Tổ, lại không nghĩ rằng, Cận Ly Phó Thánh Chủ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền, cười lạnh nói. Vạn Gia Lão Tổ nói không phải không có lý, các hạ xem ra vô cùng lạ mắt, không biết là người thế lực nào. Mấy ngày trước Diệp Huyền ở trong màn ảnh nghi vấn hắn, Cận Ly Phó Thánh Chủ đã sớm ghi hận trong lòng, bây giờ Vạn Gia Lão Tổ mở miệng, ngay lập tức cho hắn cơ hội. Tại hạ Huyền Quang Các chủ Huyền Diệp, Diệp Huyền nhíu mày, nhưng vẫn từ tốn nói. Huyền Quang Các, huyền vực chúng ta có thế lực như vậy sao? Tại sao trước đây bản tọa chưa từng nghe qua, sẽ không phải là hải tộc phái gian tế tới chứ? Cận Ly Phó Thánh Chủ cố ý cười lạnh nói. Cách chương.